Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1218, góc truyện audio.com, chương 1218, Lục Hàn Đình đã cảm thấy người phụ nữ trong lòng thật phiền phức, anh mím môi, một giây sau trực tiếp ném thẳng Thượng Quan Mật Nhi ra ngoài. Thượng Quan Mật Nhi lấy một đường cung hoàn mỹ trực tiếp rơi vào cái hồ trước mặt tõm. Một tiếng, còn vang lên một cột nước cao. Thượng Quan Mật Nhi tràn đầy nhiệt tình bị nước lạnh bao phủ, hét to xong à lại lộ ra thất kinh, chật vật dùng cả tay chân bò lên bờ, buồn cười như một tên hề. Rốt cục giải quyết xong người phụ nữ trong lòng, Lục Hàn Đình nhấc chân dài đi tới cửa phòng đóng chặt kia, anh vươn tay đẩy cửa phòng ra. Một giây kế tiếp anh liền thấy một màn bên trong. Bây giờ Hạ Tịch Quán đã hôn mê trên giường, cúc áo bị mở ra vài cúc lộ ra xương quai xanh tinh xảo, còn có bắp đùi trắng nõn phía dưới. Cô nhắm mắt lại, mái tóc đen dài tán loạn quấn trên cổ cô, hoạt sắc sinh hương. Thượng Quan Húc nửa quỳ trên giường, anh ta vẫn đang cởi cúc áo Hạ Tịch Quán. Nhìn một màn này, con người thâm thúy của Lục Hàn Đình bị kích thích trận trận co rút lại, rất nhanh đôi mắt hẹp dài liền dâng lên vẻ hung ác. Lục Hàn Đình bước mạnh lên trước, vươn tay kéo cổ áo của Thượng Quan Húc, sau đó dùng lực kéo anh ta từ trên giường xuống. Thượng Quan Húc còn chưa đứng vững, Lục Hàn Đình một nắm đấm liền hung hăng đập tới. Rắc một tiếng, Thượng Quan Húc bị đánh đến chảy máu, anh ta còn nặng nề va vào trên vách tường, phát ra tiếng vang ầm ầm. Động tĩnh của nơi này nhanh chóng hấp dẫn chú ý phía ngoài, người Cửu Lăng Vương phủ đều vọt vào. Anh là ai, hai mau bắt anh ta lại. Mọi người lúc này bao vây nơi này lại. Cửu Lăng Vương, ngài không sao chứ? Thủ hạ tiến lên nâng Thượng Quan Húc. Thượng Quan Húc hộc ra một búng máu, hiện tại anh ta dần dần lấy được lý trí, từ chối thủ hạ đỡ mình, anh ta ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc. Vừa rồi anh ta trúng mị thuật, anh ta cũng không biết mình đến tột cùng làm những gì, nhưng anh ta dường như đã khinh bạc Lan Lâu công chúa. Thượng Quan Húc ngắng đầu, nhìn về phía Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình chạy tới bên giường, anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra bọc Hạ Tịch Quán lại, che đi tất cả cảnh xuân của cô. Quán, Lục Hàn Đình rũ mí mắt, anh tuần kêu cô. Thế nhưng, Hạ Tịch Quán không phản ứng chút nào. Lúc này Lục Hàn Đình phát hiện điện thoại rơi ở đầu giường, anh cầm điện thoại lên, nhìn nhật ký cuộc gọi. Vừa rồi Hạ Tịch Quán ở thời khắc nguy cơ gọi điện thoại cho một người, nhưng cú điện thoại này không phải gọi cho anh, mà là gọi cho Tô Hi. Cô ở thời điểm gặp phải nguy hiểm, người đầu tiên nghĩ tới không phải anh, mà là Tô Hi. Lục Hàn Đình hung hăng siết điện thoại máy dây, sau đó anh châm chọc câu môi mỏng, lồng ngực to lớn phập phồng, ý muốn bóp chết Hạ Tịch Quán đều có. Người phụ nữ này thật là vô tâm. Anh đem tất cả yêu, đem toàn bộ của mình đều cho cô, thế nhưng cô lần nữa khiến anh tổn thương, nhất định chính là một đại cha nữ. Lục Hàn Đình cảm giác mình cảm tình bị lừa dối. Lục Hàn Đình nhìn khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc khuynh thành của Hạ Tịch Quán, giây phút này mỹ thuật yêu chuông của giao nhân tộc hoàn toàn tán đi trước mắt anh tìm được cô. Mặc kệ cô biến thành dáng vẻ nào, Hạ Tịch Quán cũng tốt, tiểu nha hoàn cũng được, anh đều không đánh mát cô. Lục Hàn Đình ôm ngang Hạ Tịch Quán lên, muôn mang cô rời đi. Cách chương.